Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Này sau đó thì sao? Lẽ nào chết ở trong tay ngươi đều là vô tội người? Ngươi nghĩ làm như thế, e sợ vị này Triệu Lão Thất cũng không muốn đi. Lý Mục ánh mắt lại rơi vào Triệu Lão Thất trên người. Dường như nói, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, tu luyện ác độc như vậy công pháp, sẽ không nên tồn tại ở trên đời này. Có nghe không? Hắn ngày hôm nay chính là muốn sát quang chúng ta. Hôm nay, không phải hắn chết chính là chúng ta chết. Giết hắn, Triệu Lão Thất áp chế lại sợ hãi của nội tâm. Gào thét nói, lúc này hướng Lý Mục phóng đi. Các trưởng lão khác bị đời này của hắn giống thức tỉnh. Không sai, người này nhìn dáng dấp căn bản là không có ý định buông tha bọn họ. Giết, mặc kệ hắn năm đó lợi hại cỡ nào. Cũng không quản hắn tu vi làm sao nâng lên nhanh như vậy. Chí nhân hậu kỳ đã đính thiên. Nhiều người như vậy vây công. Cũng không phải không có cơ hội. Cả đám tản ra đem Lý Mục vây nhốt. Các ngươi ngăn cản hắn. Án kế hoạch lúc đầu làm việc. Triệu Lão Thất nói. Nói xong thân ảnh biến mất. Tôn thượng, người yên tâm đi thôi. Chúng ta có thể tranh thủ hai trụ hương thời gian. Tần trưởng lão nói. Cái khác mấy cái chí nhân biểu hiện phấn chấn. Cũng không còn căng thẳng. Đúng rồi, tương đương bọn họ vốn là nhiệm vụ chính là ngăn cản vị này kiếm tu. Nguyên lai còn có người chờ mong giết vị này kiếm tu. Hút tinh huyết của hắn tu vi. Chỉ là nguyện vọng này thất bại mà thôi. Nhiều người như vậy, không tin còn kéo không được một kiếm tu hai trụ hương. Chỉ cần vị kia phát ra, bọn họ có thể sống. Vẫn tiêu dao, các ngươi này quần kẻ ngu si. Triệu Lão Thất lừa các ngươi vây nhốt ta. Hắn trước tiên chạy trốn. Ha ha, tương đương, Lý Mục cười nhạo nói. Ngươi biết cái gì? Hắn muốn chạy trốn. Vậy cũng phải ta đồng ý. Lần trước ta bởi vì chưa quen thuộc sông ngầm dưới lòng đất. Để hắn trước một bước chạy trốn. Lần này, hắn không cơ hội như vậy. Lý Mục tung trường kiếm. Bóng người lóe lên. Trực tiếp từ một đám trưởng lão trong vòng vây chạy vội đi ra ngoài. Mấy cái trưởng lão cũng không phản ứng lại. Lý Mục bóng người đã biến mất. Thật nhanh, trưởng lão môn sửng sốt một chút. Tốc độ như vậy, bọn họ làm sao có thể kéo được nhân ra. Xa xa, Triệu Lão Thất hướng kinh đô phóng đi. Ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm phía sau bên trong trang viên Lý Mục mấy người. Thấy Lý Mục trong nháy mắt từ vòng vây lao ra. Nhất thời vong hồn đại mạo. Người này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? So với năm đó mau hơn. Như vậy tu vi, Triệu Lão Thất không dám nghĩ tới. Sư tôn, thật xin lỗi. Lúc này thiêu đốt tinh huyết hướng xa xa chạy đi. Cho tới cứu viện sư tôn. Chỉ có thể tạm thời thả thả. Lập tức sống tiếp mới phải trọng yếu. Triệu Lão Thất, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Triệu Lão Thất gào thét nói. Càng trốn, Lý Mục cách hắn nhảy vào. Vong hồn đại mạo, lần thứ hai thiêu đốt tinh huyết. Vận chuyển công pháp, thân hình từ kinh đô ở ngoài xẹt qua. Lần trước không biết ngươi là chạy thế nào đi. Lần này cũng đừng nghĩ rồi. Kiếm 23 tương đương, Lý Mục ra tay chính là mạnh nhất một chiêu kiếm. Thế tất đem Triệu Lão Thất lưu lại. Người này chưa trừ diệt. Hậu hoạn vô cùng a. Lần trước vẫn chỉ là phổ thông thánh cấp võ giả. Không tới 30 năm cho nên có chí nhân ngũ tầng tu vi. Những năm này không biết bao nhiêu võ giả chịu khổ. Sư tôn, cứu, chấm ngoặc kép, Triệu Lão Thất tóc gáy dựng lên. Muốn né tránh, bàn về tu vi. Hắn một dựa vào hút võ giả tinh huyết tu vi chí nhân ngũ tầng. Cùng chí nhân viên mãn kiếm tu cách biệt quá lớn. Huống chi Lý Mục ra tay chính là mạnh nhất. Đứt đoạn mất hai cái chân Triệu Lão Thất. Mắt thấy ánh kiếm chạy nhanh đến. Một cái thiết kiếm đâm vào ngực. Cũng không có thể làm sao. Không tránh thoát. Trốn không thoát tương đương. Tại sao? Tu vi của ngươi. Chấm ngoặc kép. Làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn cùng với cái này kiếm tu vi chênh lệch sẽ lớn như vậy. Triệu Lão Thất. lấy tư chất của ngươi, đi đường ngay hảo hảo tu luyện, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đáng tiếc, Lý Mục từ đằng xa đi tới, đưa tay một chiêu, thần kiếm từ Triệu Lão Thất trong cơ thể lui ra, bay trở về rơi vào Lý Mục trong tay. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Lão Thất ánh mắt lưu truyền, hình như có rất nhiều lời muốn nói. Miệng mở ra, bọt máu tràn ngập toàn bộ cuống họng, muốn nói, nhưng nói không ra một chữ. Nhìn Lý Mục ánh mắt biến ảo, thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Triệu gia, Lưu Nhụy, còn có khi còn bé ở gia tộc Tàng Kinh Lâu góc kiếm một mặt gương đồng. Cũng chính là phía này gương đồng, để hắn làm quen sư tôn, cuối cùng lại vị sư tôn kia đầu độc dưới. Cuối cùng bước lên này vĩnh viễn không còn đường quay đầu. Khi đó hắn biết mình tư chất vô song. Biết Triệu gia tình cảnh. Hắn yên lặng che giấu mình. Chờ đợi có ngày có thể làm to chuyện. Hơn 50 năm rồi. Người nhà họ Triệu e sợ cũng không nghĩ đến hắn thành tựu ngày hôm nay. Đáng tiếc. Hết thảy đều xong. Trở về không được. Nếu như lúc trước không có nghe sư tôn. Yên lặng tu luyện Triệu gia công pháp. Tiếp tục công tử bột xuống. Như vậy là không phải có một hạnh phúc nhà. Có phải là cùng Lưu Nhụy có một hài tử. Mấy chục năm lắng đọng. Hôm nay có phải là cũng là thánh cấp cao thủ. Tương lai. Ở Nam Châu có phải là như cũ là cường đại người kia. Tất cả những thứ này dường như mộng như thế. Tim ngừng nhảy lên. Trên người từ từ bị tử khí bao phủ. Triệu Lão Thất vẫn nhớ lại. Trốn tương đương cái khác mấy cái trưởng lão thấy Lý Mục chỉ một kiếm sẽ giết bọn họ mạnh nhất tôn thượng. Chạm đích bỏ chạy tương đương đời này cũng không tiếp tục tới nơi này. Thật là đáng sợ, người này căn bản cũng không phải là người. Bá tương đương một trưởng lão mới vừa cất bước, đầu lâu liền rơi mất. Chí nhân nhất tầng cũng muốn đến tham gia trò vui. Mấy chục năm trước cũng không khiêng không được ta một chiêu kiếm. Vèo tương đương kinh đô ở ngoài. Bóng người thoáng hiện, trên trời đầu lâu từng cái hạ xuống. Dầm tương đương thi thể từ nện ở sông đào bảo vệ thành bên cạnh bãi cát bên trong. Nửa ngày sau, Lý Mục bóng người ở Bắc Sơn ở ngoài. Một chiêu kiếm, núi lỡ, lở đất, chạy trốn tới nơi này vị kia chí nhân ngũ tầng cao thủ. Thân thể tách ra hai nửa, lo lắng đám người kia còn có cái gì hậu chiêu. Lý Mục lại đang mỗi cái thi thể bên cạnh giữ một lúc. Xác định sẽ không phục sinh. Lúc trước Triệu Lão Thất rốt cuộc là làm sao đào tẩu. Quay đầu lại một kiểm tra một lần. Xác định mỗi bộ thi thể đều ở. Xem ra Huyền Âm giáo sau lưng còn có người. Lý Mục hít sâu một hơi. Nếu như không phải như vậy. Năm đó Triệu Lão Thất làm sao ngay ở trước mặt hắn mất tích. Lập tức. Lý Mục nâng kiếm hướng biên cảnh chạy đi. Kinh đô bên trong hoàng cung. Lưu An đẳng nhân nhìn kinh đô ở ngoài khí trời thay đổi. Khí thế khổng lồ dường như sóng biển như thế từng trận đập tới. Mỗi người sắc mặt lộ ra nghiêm nghị. Bệ hạ, là cao thủ giao chiến. Bọn họ làm sao sẽ lựa chọn lúc này? Ở kinh đô địa bàn bên trong giao chiến. Lưu An trên mặt mang theo suy tư. Lúc này chính là Hạ Quốc cùng với những cái khác ngũ liên minh quốc tế quân cùng tông môn đại chiến. Thời khắc, lúc này, kinh đô ra ngoài hiện nhiều cao thủ như vậy. Có phải hay không là những tông môn kia cao thủ phía trước tập kích? Này một cao thủ khác đúng hay không? Vèo tương đương Lưu An thân ảnh biến mất. Xuất hiện tại Thọ Ninh Cung. Lý Công Công, người đang ở đây sao? Tìm một vòng, không có nhìn thấy Lý Mục. Dĩ vãng, hắn sau khi đến, Lý Mục đều sẽ lộ diện, hoặc đang ngẩn người, hoặc ở quét đất, ở Thọ Ninh Cung quay một vòng. Lưu An cũng nằm ở cây đào dưới, lông mày triển khai, thời khắc này, đặt ở trong lòng hết thảy chuyện đều rơi vào trên đất. Hắn ra tay rồi, không biết tại sao, lúc này Lý Mục không ở Thọ Ninh Cung, trong lòng hắn đặc biệt chân thật, ở Thọ Ninh Cung ở một đêm. Ngày kế Lưu An trở lại Thái Hòa Điện, Huyền Vũ vệ, đi ngoài thành ngày hôm qua giao chiến địa phương nhìn, có xác chết mang về. Cũng bệ hạ, tối hôm qua ti lễ giám vương công công đã đem thi thể đều mang về. Thi thể ở đâu? Có hay không người quen thuộc? Lưu An sống lưng đột nhiên thẳng lên, chờ mong nói, việc này phải hỏi Vương Công Công rồi. Có điều từ Vương Công Công sắc mặt thượng khán, hẳn là có vui mừng. Chúng ta đi ti lễ giám. Lưu An đại hỉ, trước tiên hướng ti lễ giám chạy đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.